Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ân Tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến các bạn tập truyện số 8. Ngô Bà Bà đang đánh máy trên bàn máy tính, nghe vợ gọi cũng không quay đầu nhìn. Có việc gì thì đợi tôi đánh xong văn bản rồi nói. Đánh bài quan trọng hay con gái quan trọng? Nhưng anh có bạn trai rồi, chẳng lẽ ông cũng không quan tâm sao? Lão già này đúng là càng ngày càng mê đánh bài. Vừa nghe đến chuyện con gái có bạn trai, trong chốc lát bà Ngô đã chạy vọt ra. Cái gì? Con gái chúng ta mới ngày nào cũng ngoan ngoãn, có bạn trai lúc nào chứ? Mẹ Ngô nhìn con gái phía sau đang cúi đầu nói với cô. Nghiên Nghiên, con đi nấu cơm trước đi. Bà mẹ chờ đầu một chút. Ngô Đông Nghiên hơi lo lắng nhìn ba mẹ. Họ sẽ không nói cô yêu sớm nữa chứ? Vừa nãy mẹ còn nói sẽ không phản đối cô yêu đương mà. Đi đi, mẹ không phản đối con yêu đương đâu, chỉ là muốn trao đổi với ba con một chút thôi. Mẹ Ngô cười vỗ vỗ vai cô, ra hiệu yên tâm. Lúc này Ngô Đông Nghiên mới yên tâm đi vào phòng bếp. Cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho Cao Du Dài, nhưng chợt nghĩ ra đêm nay anh còn có buổi xã giao. Thôi, vẫn là đợi đến đêm sau rồi nói vậy. Trong phòng khách, Ngô Bà Bà không hiểu vì sao bà xã lại đuổi con gái đi, nhưng ý kiến của vợ ông vẫn luôn tôn trọng. Nên sau khi Ngô Đông Nghiên đi vào phòng bếp mới nói, bà bảo con gái đi, vậy chúng ta hỏi một chuyện con trai bé thế nào? Mẹ Ngô nhìn ông xã một lát, sau đó kéo ông vào phòng ngủ, lúc này mới không nhanh không chậm cười nói. Bạn trai Nghiên Nghiên ông cũng biết, chính là Tiểu Cao trước đây từng giúp Nghiên Nghiên học bổ túc toán. Năm ngoái lúc con bé ngã bị thương, còn đưa nó đến bệnh viện, chăm sóc trông nom đó. Bà nói là cháu trai lớn của nhà Cao lão sư Cao Du Giai à? Quả nhiên Ngô Bà Bà cũng rất kinh ngạc. Mẹ Ngô cười. Tôi đoán hẳn là thời điểm Nghiên Nghiên ngã bị thương, khi Tiểu Cao chăm sóc con bé, tình yêu giữa hai đứa nở hoa, sau đó mới ở bên nhau. Bà Ngô cảm thấy xấu hổ. Quả nhiên vợ ông xem quá nhiều phim ngôn tình rồi. Sao bà không nói là lúc học thêm, tình yêu giữa hai đứa nở hoa, nên dần dần mới ở bên nhau đi? Ông học theo bà xã nói ra mấy chữ tình yêu nở hoa buồn nôn kia. Không thể nào. Khi đó hai đứa chuẩn bị đi học đại học, làm sao có tâm tư đó chứ? Vậy bảo đấy là gì bây giờ? Đối với chuyện này, ông là đàn ông nên cũng không hiểu, nên sắp xếp như nào cho ổn. Chỉ có thể hỏi ý kiến bà xã. Tôi nghĩ nên chọn thời gian gọi Tiểu Cao đến nhà ăn một bữa đi. Nói xong liền ngẩng đầu nhìn ông xã. Vậy cũng được. Lát nữa bà nói với Nghiên Nghiên, bảo con bé trao đổi với Tiểu Cao một chút. Ừ được rồi. Hai vợ chồng nói chuyện trao đổi rất lâu trong phòng, cho đến khi Ngô Đông Nghiên bưng đồ ăn lên bàn mới đi ra. Ăn một bữa cơm không khác ngày thường lắm. Vừa nãy Ngô Đông Nghiên còn lo lắng ba mẹ sẽ có nhiều vấn đề muốn hỏi, lúc này cuối cùng cũng yên tâm lại. Sau khi cơm nước xong xuôi, mẹ Ngô giống như lơ đãng nói. Nghiên Nghiên, con và Tiểu Cao đang yêu nhau, ba mẹ cũng đã gặp cậu ấy. Nhân phẩm và tướng mạo đúng là không thể chê. Mẹ và ba con đều thích cậu nhóc đó. Con xem khi nào Tiểu Cao có thời gian thì bảo nó tới nhà ăn một bữa cơm nhé. Bàn tay đang thu dọn bát đũa của Ngô Đông Nghiên dừng lại, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Dạ, con sẽ nói với anh ấy. Đây là thế nào chứ? Trước đó Cao Du Dài nói muốn dẫn cô đi gặp ba mẹ anh. Hiện giờ ba mẹ lại bảo cô dẫn anh về nhà ăn cơm. Sao có thể trùng hợp như vậy? Bỗng nhiên cô có cảm giác rất áp lực. Sau khi dọn dẹp phòng bếp, bình thường Ngô Đông Nguyên sẽ ở phòng khách xem tivi với mẹ, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng nên trực tiếp về phòng mình, bật máy tính lên chơi game. Một lúc sau thấy chán liền cầm điện thoại gọi cho Du Du. Lại tắt máy rồi, phiền muộn không thể kể. Ngô Đông Nguyên chỉ có thể mở máy tính xem phim hài. Xem một lúc cuối cùng cũng không thấy hoảng loạn như vừa nãy nữa. Trong khi đang xem, Cao Du Dài gọi điện đến. Đang xem phim. Ở trong điện thoại mơ hồ có thể nghe được. Vâng, anh xong rồi sao? Ừ, anh đang trên xe taxi. Đêm nay uống nhiều quá, tự lái xe về không an toàn. Đêm nay Chu Chiếm giới thiệu với anh một khách hàng. Đối phương là người Đông Bắc, uống rất giỏi. Anh và Chu Chiếm cũng không chịu thua. Cuối cùng uống nhiều đến nỗi giờ cũng đã có vài phần say, giọng hơi trầm khàn. Em có chuyện muốn nói với anh. Ngô Đông Nghiên ấp à ấp úng. Chuyện gì vậy? Nghe được giọng cô do dự, Cao Du Dài tỉnh táo lại một chút, nhưng tốc độ nói vẫn chậm hơn ngày thường. Ngô Đông Nghiên quay đầu nhìn ra ngoài, thấy phòng khách không có ai, mới đưa điện thoại đến bên miệng nói nhỏ. Ba mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi. Cao Du Dài lập tức ngồi thẳng. Vậy hai người có nói gì em không? Bây giờ anh qua gặp em. Đừng, bây giờ mấy giờ rồi chứ? Ba mẹ em không nói gì. Chỉ là bảo anh có thời gian rảnh thì đến nhà ăn một bữa cơm. Họ không những không phản đối mà còn khen anh nữa đấy. Ngô Đông Nghiên vội vàng giải thích. Lúc này đã là 10 giờ, anh lại uống hơi nhiều. Ngày mai còn phải đi làm nữa. Nếu tới đây mà cả đi cả về thì đến nửa đêm mất. Bên kia dừng một lát giống như đang suy nghĩ. Sau đó nghe anh nói. Chiều mai em không có tiết. Ở trường chờ anh đến đón. Anh sẽ sắp xếp thời gian. Em không cần lo đâu. Cao Du Dài đã sớm quen thuộc lòng theo khóa biểu giảng dạy của cô. Vâng, được ạ. Ngô Đông Nghiên dặn dò vài câu sau đó cúp điện thoại. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 3 giờ chiều, Cao Du Dài lái xe đến trường cao trung Thập Cửu. Sau một lúc, Ngô Đông Nghiên vội vàng chạy ra cổng trường. Vừa lên xe, Ngô Đông Nghiên nhìn một đống đồ phía sau, kinh ngạc nói với Cao Du Dài. Sao anh mua nhiều đồ vậy? Cao Du Dài nhìn theo tầm mắt của cô nhíu mày hỏi. Nhiều sao? Anh chỉ mua theo cảm giác. Nhìn thấy phù hợp thì liền mua. Đại khái là một chút thuốc cho bổ cho người trung niên. Rượu hoa quả. Nhiều. Nghĩ tới điều gì cô vội hỏi. Không phải còn có sao cốp xe nữa chứ? Ừ, có một chút. Nhưng mà làm ăn cho ông bà anh. Lần này đến gặp không tránh được sẽ bị nhiều người nhìn thấy. Mọi người đều quen biết. Nếu đã đến nhà em thì thuận tiện đi gặp ông bà anh luôn. May là anh nghĩ chu đáo. Ngô Đông Nghiên quay người nhìn xuống ghế sau lẩm bẩm. Nhưng vẫn nhiều lắm. Lần đầu tiên đến nhà em cũng không thể thất lễ. Nếu không ba mẹ em nghĩ em là người hẹp hòi, không gả em cho anh thì sao? Cao Du Dài vừa cười vừa quay đầu xe, lái về phía Sương Thành. Ai nói em muốn gả cho anh vậy? Ngô Đông Nghiên mạnh miệng. Anh đây sắp thành con rể đi gặp ba mẹ vợ rồi. Em không gả cho anh, còn muốn gả cho ai? Chuyện chúng ta nói trước đây, em dám đổi ý thử xem. Trong giọng nói của Cao Du Dài mang theo ý uy hiếp. Ngô Đông Nghiên tức thời lắc đầu. Lúc này, Cao Du Dài mới hài lòng. Quả nhiên Cao Du Dài nói không sai. Lúc đi trên đường đúng là gặp rất nhiều giáo sư, giáo viên quen biết. Ngô Đông Nghiên lập tức khẩn trương. Ở đây nhiều năm mọi người đều quen thuộc. Cô cứ như vậy mà dẫn bạn trai về không được tốt lắm thì phải. Thấy cô khẩn trương, Cao Du Dài cười. Là anh đi gặp ba mẹ em. Người nên căng thẳng là anh mới đúng. Em lo lắng cái gì? Ai nói em lo lắng? Em đang ngại. Da mặt không giống như anh đó. Nhìn anh bình tĩnh như vậy, Ngô Đông Nghiên không nhịn được trêu một câu. Không có cách nào, lúc này da mặt ông đây chỉ có thể dày thôi. Nếu không làm sao lấy được vợ? Đúng không em? Cao Du Dài nói xong còn nháy mắt với cô. Kỳ thật trong lòng Cao Du Dài rất căng thẳng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Xe lái thẳng đến dưới nhà, bởi vì quá nhiều đồ nên Ngô Đông Nghiên và Cao Du Dài phải chạy hai lần mới cầm hết lên được. Dưới nhà gặp không ít giáo sư quen biết, còn hỏi cô có phải là dẫn bạn trai về ra mắt hay không. Ngô Đông Nghiên đỏ mặt gật đầu. Cao Du Dài bên cạnh cũng lễ phép chào hỏi mọi người. Nhà Ngô Đông Nghiên ở tòa nhà phía sau, nhà ông nội Cao Du Dài lại ở phía trước, nên cũng không nhiều người biết anh là cháu nội giáo sư Cao đã về hưu. Dưới lầu, khi mẹ Ngô gặp phải người quen, liền nghe được con gái dẫn bạn trai về nhà, mang theo rất nhiều thứ, còn chỉ chiếc xe dưới lầu. Nó cho bà biết đây chính là xe của cậu nhóc đó, khen Ngô Đông Nghiên tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai, vừa lễ phép. Khi mẹ Ngô về đến nhà liền nhìn thấy một đống đồ xếp thành núi nhỏ trong phòng khách, lại nhìn Cao Du Dài ngồi xếp trên ghế salon sắp thành con rể bà, liền cười đến vui vẻ. Tiểu Cao à, đến thì đến thôi, sao còn mua nhiều thứ vậy? Trước đây lúc dạy Ngô Đông Nghiên học bổ túc môn toán, Cao Du Dài thường xuyên đến nhà bà, vậy nên thật ra mọi người khá là thân thiết. Trước kia thỉnh thoảng Cao Du Dài cũng sẽ ở lại ăn cơm trưa. Thật ra lúc đó mẹ Ngô không coi anh là người ngoài, chẳng qua không nghĩ có anh và con gái mình sẽ quen biết thôi. Hiện giờ một người đẹp trai lễ độ như thế sắp thành con rể, nghĩ đến thôi cũng khiến bà vui vẻ. Cùng lắm là một năm không gặp, nhưng bà cảm thấy hình như tiểu tử này còn đẹp trai, xuất sắc hơn năm ngoái. Có lẽ là do đi làm rồi nên khí chất cũng trưởng thành, chững chạc hơn vài phần.

Vừa nãy Ngô Đông Nghiên bối lên nên không nhận ra, mà váy cô mặc cũng là váy mới. Lần đầu tiên anh nhìn thấy, hôm nay cô rất xinh, mái tóc xõa ngang vai, đôi hơi củ xuân vào trong, váy lụa vàng nhạt càng làm nổi bật lên khí chất điềm tĩnh thông minh. Anh mỉm cười đứng lên, đi đến bên cạnh cô. Hai người bị mẹ Ngô thúc giục. Sau khi ngồi vào trong xe, Cao Du Gia cũng không vội khởi động mà quay người sang cười với Ngô Đông Nghiên. Bà xã, hôm nay em rất xinh. Chắc chắn ba mẹ anh rất thích. Thật sao? Đương nhiên rồi. Trong mắt anh lúc nào em cũng xinh nhất. Ý cười trên mặt Cao Du Gia không giảm. Anh nhìn ra được Ngô Đông Nghiên vẫn rất lo lắng. Thật ra Ngô Đông Nghiên muốn hỏi là ba mẹ anh sẽ thích cô thật sao? Không phải hỏi hôm nay cô có xinh không? Đi thôi. Dẫn em đi dạo trước. Chờ em bớt căng thẳng thì chúng ta về nhà. Cao Du Gia nói xong liền lái xe đi. Cô kinh ngạc hỏi. Sao có thể như vậy, sẽ đến trễ mất? Có thể. Bây giờ mới 1 giờ. Vẫn còn sớm. Đồ anh cũng chuẩn bị xong rồi. Nên em không cần phải lo lắng đâu. Anh biết sắp xếp thời gian. Tin anh. Đối với Ngô Đông Nghiên, Cao Du Gia có đủ 10 phần kiên nhẫn. Được rồi. Đột nhiên cô cảm thấy không còn đáng sợ nữa. Dù sao thì cũng có anh ở bên. Cao Du Gia quả nhiên đưa cô ra ngoài giải sầu. Ở công viên gần nhà anh, ngày nghỉ tương đối tắc đường, anh không dám đi xa, chỉ mang cô đến công viên nhỏ gần nhà, còn có thể hôn trộm một chút. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Cao Du Gia mới đôi Ngô Đông Nghiên rời đi. Du Lị Lị vừa nghe tiếng mở cửa liền hướng mắt ra ngoài cổng. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Đông Nghiên, vốn dĩ muốn giả vờ nghiêm túc nhưng không nghiêm túc nổi, bởi vì cô bé ấy vừa ngoan ngoãn, vừa điềm tĩnh như vậy, trên người còn mang đậm trí thức. Tóm lại nếu là mẹ, bà tuyệt đối sẽ coi đứa con này như cầm tâm can bảo bối. Cao Du Gia ôm cô đi vào phòng khách. Ngô Đông Nghiên để quà mà Cao Du Gia đã chuẩn bị xuống, sau đó lễ phép chào hỏi. Cháu chào chú. Cháu chào gì? Lần đầu tiên Ngô Đông Nghiên nhìn thấy ba mẹ Cao Du Gia, nhớ đến câu nói đùa với Cao Du Gia. Vì anh họ Cao nên vóc dáng cũng cao. Ba của anh cũng là một người đàn ông trung niên cao to, có bụng bia lớn. Mẹ anh nhìn rất trẻ, chắc thường ngày chăm sóc rất tốt. Cao Vũ lớn tuổi như vậy, đột nhiên được một cô gái nhu thuận mềm mại gọi chú, cảm thấy rất thoải mái. Xem ra ánh mắt con trai quả thực không tệ. Ông vội lên tiếng. Ai, tới đi ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa. Du Lị Lị lúc này cũng không biết nên làm gì. Ban đầu bà muốn giả nghiêm khắc, nhưng đối với cô gái như thế này khó mà nghiêm khắc được. Muốn bà đóng vai ôn hòa, bà lại càng không ôn hòa nổi, chỉ có thể cứng ngắc nhếch khóe miệng nói. Ngồi đi. Toàn bộ quá trình trên mặt Cao Du Gia luôn hiện ra ý cười, ôm Ngô Đông Nghiên ngồi xuống. Du Lị Lị nhìn con trai, lại nhìn Ngô Đông Nghiên một lúc. Không trách Cao Du Gia không thích Trình Y. Hai cô gái này khác nhau một trời một vực, có thể do ở nước ngoài nhiều năm. Tính cách Trình Y tương đối phóng khoáng, cởi mở, có hơi tùy tiện, khiến người khác vui vẻ. Còn cô gái trước mắt này ngồi yên lặng, nhưng lại không sợ hãi, cũng thể hiện được sự tự nhiên vừa phải. Lúc này Cao Vũ nói, cô bé tên gì? Trước đó chỉ nghe con trai gọi Nghiên Nghiên, tên họ đầy đủ cũng chưa nói qua. Cháu là Ngô Đông Nghiên, năm nay 22 tuổi. À, nhỏ hơn thằng nhóc này 1 tuổi. Dạ, nghe nói ba mẹ cháu đều là giáo viên đúng không? Vâng, ba là giáo viên vật lý. Mẹ cháu thật ra không được coi là giáo viên. Mẹ cháu làm nhân viên quản lý phòng thí nghiệm vật lý. Du Lị Lị nghe lão chồng và Ngô Đông Nghiên nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm thấy mình bị lạnh nhạt, liền đưa tay che miệng khụ khụ 2 lần. Cao Vũ tức thời dừng lại. Ông đoán bà xã mắc bệnh sĩ diện. Ngô Đông Nghiên hơi lo lắng nhìn Du Lị Lị. Gì? Du Lị Lị bỗng nhiên được gọi, cảm thấy trước tiên cần phải nói rõ. Du Gia cũng đã nói với dì rồi, hai đứa ở bên nhau dì cũng không phản đối. Nhưng mà gia đình dì không phải là gia đình bình thường, cần phải tiếp xúc với rất nhiều người. Dì thấy cháu cũng được ba mẹ dạy dỗ rất nhiều, điều này có thể yên tâm. Nhưng Du Gia còn có Thanh Mai. Mẹ, cái này về sau từ từ tìm hiểu, con sẽ nói với Nghiên Nghiên sau. Cao Du Gia kịp thời ngắt lời. Anh không muốn để Ngô Đông Nghiên biết trong hoàn cảnh này, chỉ muốn cô thực sự vui vẻ. Những chuyện khác tự anh giải quyết là được. Ngô Đông Nghiên đỏ mặt cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể cười ngượng. Gì? Cháu biết. Có những khuôn phép sau này cháu sẽ từ từ học. Cao Vũ thấy bà xã nói chuyện có phần nặng lời cười giải vây, an ủi Ngô Đông Nghiên. Không sao, cũng không cần chú ý nhiều đâu. Su Lị Lị nhìn mặt con trai không vui, nhớ tới chuyện đêm đó đã đồng ý, liền cảm thấy mình đúng là hơi nói nặng lời, liền mỉm cười. Cũng đúng, cháu đừng sợ, dì chỉ muốn nói để cháu chuẩn bị tâm lý thôi. Thấy Du Lị cười với mình, lúc này Ngô Đông Nghiên mới thấy bầu không khí không nặng nề như vậy nữa, cũng cười với bà. Dạ, xin chú dì cứ yên tâm, cái gì không biết cháu sẽ học. Phu nhân, cơm chuẩn bị xong rồi ạ. Dì chưa? Người giúp việc trong nhà đi tới nói. Bữa tối rất phong phú, hương sắc đều đủ cả. Lúc ăn cơm, Du Lị Lị không thích nói chuyện. Cả nhà tập thành thói quen, ngoại trừ Cao Vũ và Du Lị Lị ngẫu nhiên nói lời khách sáo, bảo Ngô Đông Nghiên ăn nhiều một chút, thì trên bàn cơm rất yên tĩnh. Cao Du Dài sợ cô ngại, liên tục gắp thức ăn cho Ngô Đông Nghiên, cho đến khi cô khẽ đưa tay ngăn lại mới thôi. Thật ra cũng không gò bó như tưởng tượng. Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc. Mọi người ngồi ở phòng khách một lúc, mặt Du Lị Lị không nghiêm khắc như trước đó nữa, thỉnh thoảng cũng cười lên, hỏi Ngô Đông Nghiên một số câu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.